Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 182, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tĩnh tiếp tục van xin, tôi còn bà ngoại 80 tuổi bị tàn tật. Tôi phải chăm sóc bà, chỉ cần chị tha cho tôi. Chị bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Giang Vãn Vãn lấy vải buộc mắt và trói tay Hoàng Tĩnh lại. Hoàng Tĩnh dường như rất sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy. Lòng can đảm của cô ta nhỏ như vậy sao? Không giống chút nào. Giang Vãn Vãn lạnh lùng nói, giờ tôi hỏi gì cô trả lời nấy. Nói dối một câu, tôi sẽ rạch một đường trên mặt cô. Vâng, Hoàng Tĩnh run run đáp. Tại sao cô ngày nào cũng đến khách sạn Hoa Đốn? Vì... Hoàng Tĩnh chần chừ, nhưng cuối cùng cũng mở miệng. Vì chị Linh yêu cầu chúng tôi phải đến đó báo cáo mỗi ngày. Chị Linh là ai? Các cô là ai? Báo cáo chuyện gì? Hoàng Tĩnh dừng lại như thể đang chuẩn bị tinh thần. Rồi cô ta kể ra một câu chuyện động trời. Một năm trước, chị Linh lừa tôi đến bằng lý do phỏng vấn nữ diễn viên, dụ dỗ tôi chụp nhiều bức ảnh riêng tư và ký hợp đồng bán thân. Bà ấy bắt tôi cung cấp dịch vụ ích cho những người có địa vị cao, còn muốn tôi dụ thêm nhiều cô gái khác đến. Tôi không đồng ý, bà ấy liền đe dọa sẽ phát tán ảnh riêng tư của tôi. Giang Vãn Vãn hít sâu một hơi. Vậy mỗi ngày cô đến đó để cung cấp dịch vụ ích? Hoàng Tĩnh lắc đầu. Tôi không xinh đẹp, các ông chủ không vừa mắt tôi. Tôi chỉ làm một hai lần. Chị Linh yêu cầu tất cả những cô gái bị kiểm soát phải đến họp hàng ngày để báo cáo công việc. Công việc gì? Nói cụ thể ra, ngoài cung cấp dịch vụ ích, chị Linh còn giới thiệu chúng tôi làm diễn viên quần chúng, bảo chúng tôi giám sát một số ngôi sao và báo cáo hành tung của họ hàng ngày. Giang Vãn Vãn liền hiểu ra, nhiệm vụ của cô là giám sát Giang Vãn Vãn, còn người tên Khải Ca trên WeChat của cô cũng là người của chị Linh. Hoàng Tĩnh gật đầu, đồng thời nhận ra giọng nói quen thuộc. Chị là Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn không trả lời, tiếp tục hỏi. Cô có biết ai là ông chủ phía trên không? Tại sao chị Linh muốn cô giám sát Giang Vãn Vãn? Phía trên có nhiều cấp ông chủ. Tôi chỉ từng gặp người cấp trên trực tiếp của chị Linh. Ông ấy là một diễn viên, còn là một nghệ sĩ lão thành đức cao vọng trọng. Còn tại sao phải giám sát chị? Chị Linh không nói với tôi. Lượng thông tin này quá lớn. Hơn nữa, Giang Vãn Vãn mơ hồ cảm nhận được rằng đằng sau chuyện này là một mạng lưới lợi ích màu xám rất lớn. Ông lão nghệ sĩ đó tên gì? Nói tôi nghe, hình như tên là Từ Châu. Giang Vãn Vãn lục túi của Hoàng Tĩnh, lấy đi thẻ thang máy khách sạn Hoa Đốn và điện thoại của cô ta. Điện thoại và thẻ tôi tạm giữ, xong việc sẽ trả lại. Bà ngoại cô đang ở viện dưỡng lão Thương Thành, nếu cô dám báo tin, hậu quả cô tự đoán. Hoàng Tĩnh được cởi trói. Khi cô mở mắt ra, trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Cô nhìn về phía cửa, trong ánh mắt hiện lên vẻ trống rỗng. Giang Vãn Vãn trở về tra cứu thông tin về Từ Châu. Quả nhiên, ông ta là một nghệ sĩ lão thành đức cao vọng trọng. Hoạt động nhiều năm trong ngành, chưa từng có bất kỳ tai tiếng nào. Thậm chí, còn có nhiều bài báo tích cực ca ngợi ông ta, như việc quyên góp xây trường tiểu học Hy Vọng hay đầu tư quay phim từ thiện. Ngày hôm sau, thông qua tin nhắn trong điện thoại của Hoàng Tĩnh, Giang Vãn Vãn biết được hôm nay có một nhân vật lớn đến chỗ chị Linh và tất cả mọi người phải có mặt. Giang Vãn Vãn cải trang, đội tóc giả, trang điểm đậm, chuẩn bị vào hang cọp để tìm hiểu chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mang theo thẻ thang máy và điện thoại của Hoàng Tĩnh đến khách sạn Hoa Đốn. Cách chương.